Chương 75, bạo phát. Muốn không phải đánh không lại Lưu Húc, hắn quyết định cấp cho Lưu Húc một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nghĩ tới mấy ngày hôm trước gặp phải nhục nhã, cắn răng một cái Takashi cổ mù rổ liền hung hăng gõ xuống vòng bảo hộ, rồi lại đau đến gào khóc trực hiếu. Lúc này, Takashi cổ mù rổ chú ý tới có một tư thế đi phi thường lạ người đang đi hướng cái kia hai tên cảnh sát. Hai tên cảnh sát đang thảo luận như thế này muốn đi ăn cái gì, cho nên nhìn thấy cái kia con mắt hầu như lom xuống, da thịt càng là phơi bày tử bạch sắc, bọn họ sẽ không có khẩu vị. Hành động của người này cùng biểu tình các loại đều rất kỳ quái, cộng thêm hôm nay bọn họ tới học viên là muốn bắt người bị tình nghi, cho nên đối với loại này kỳ quái nhân sĩ, bọn họ đương nhiên muốn hỏi tình tưởng thân phận. Một cảnh sát đi lên trước, nói, đem chứng minh nhân dân cho ta xem một cái. Nếu là cảnh sát này biết vật này là tử thể, phòng trừng hắn cũng sẽ không đi lên trước. Gào gào phát sinh như là dã thú gầm nhẹ phía sau, nguyên bản hành động chậm chạp tử thể đột nhiên đánh về phía cảnh sát, cũng ở ôm lấy cảnh sát phía sau há mồm ra cắn bể cảnh sát hầu, suối phun một dạng tiên huyết liền phun ở tử thể trên người, tử thể càng là giống như ăn kẻ nù kỳ vậy tiếp tục gặm. Thấy như vậy một màn, một người cảnh sát khác lập tức rút súng lục ra, cũng kêu lên, nếu như ngươi còn không dừng lại ta sẽ nổ súng. Mở nổ súng thấy đồng bạn hầu như muốn bị cắn chết, người cảnh sát này lập tức đổi một góc độ, cũng kêu lên, dừng tay bằng không ta liền thực sự nổ súng, chỉ lo cái ăn thịt người tử thể căn bản cũng không để ý tới. Cắn răng một cái, cảnh sát liền hướng phía tử thể chân nả một phát súng. Phanh, hắn là muốn cướp đoạt tử thể hành động năng lực, có thể cảm giác này không đến đau đớn tử thể vẫn còn ở siêng năng cắn ăn. Chết tiệt, mắng ra tiếng, hắn liền hướng phía tử thể đầu nả một phát súng. Viên đạn sỏ xuyên qua tử thể hót phía sau, tử thể liền ngã trên mặt đất, mà cái kia bị cắn cảnh sát cũng ngã trên mặt đất. Uy hiếu một hoảng hồn, cảnh sát vội vàng ôm cái cổ đều bị cắn bể hiếu một, cùng tồn tại mã mở ra bộ đàm hô, đội trưởng hiếu vừa bị người cắn chết, chuyện gì xảy ra? Ta thấy hiếu một thủ động lại, cảnh sát liền vui vẻ nói, còn chưa chết còn chưa chết, ta hiện tại gọi điện thoại gọi cứu hộ, một chữ cuối cùng còn không nói ra, biến thành tử thể hiếu một gần cắn cổ của hắn, đưa hắn ngã nhào xuống đất mà bắt đầu cắn xé. Cảnh sát thâm niên vốn là muốn đi bắt Lưu Húc, có thể nghe được bộ đàm đầu kia truyền đến kêu thảm thiết, hắn liền lập tức mang theo mọi người chạy về phía cửa trường học. Thấy như vậy một màn, Takashi cổ mụ rồ sợ đến mặt như màu đất, hắn làm sao cũng không phải tin tưởng người chết còn có thể sống lại, cái này không phải chỉ tồn tại ở điện ảnh hoặc là phim hoạt hình bên trong sao? Takashi cổ mụ rồ đã mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn liền nhanh chóng chạy xuống. Takashi cổ mụ rồ mới chạy vào phòng học, đang dạy giờ học lao sư lên đường. Takashi cổ mụ rồ, làm sao không lễ phép như thế, lẽ nào người không biết coi như đến muộn, ngươi cũng muốn đi lên môn sao? Các ngươi đều phải chết, gầm thét tiếng Takashi cổ mù rồ liền chạy tới hì xả xì ỉ gạo trước mặt, nhỏ giọng nói, có kỳ quái sinh vật cắn chết cảnh sát, sau đó cảnh sát lại đột nhiên sống lại đi cắn những cảnh sát khác, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, ngươi nếu như muốn sống sót liền theo ta đi. Cái kia lệ làm sao bây giờ, cái loại này tiện nữ người đã chết tốt nhất. Thấy hì xả xì ỉ gạo luôn nhìn chằm chằm mỹ ra mổ tổ dày, hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, Takashi cổ mù rồ thẳng thắn mặc kệ hì xả xì ỉ gạo, tự nhiên đi ra ngoài. Uy, Takashi cổ mù rồ đứng lại, lao sư hiển nhiên sinh khí. Nhìn trợn mắt nhìn lao sư, dường như phát điên, Takashi cổ mù rồ liền ha ha cười nói, như thế này toàn bộ các ngươi đều phải chết, ta chán ghét toàn bộ các ngươi, người ta hy vọng các ngươi hết thảy đều cho ta xuống địa ngục. Nghe thế lần chớ chú, mỗi cái đồng học đều căm tức nhìn Takashi cổ mù rồ. Mỹ dạ mổ tổ dậy còn tưởng rằng Takashi cổ mù rồ sẽ từ từ thay đổi xong, nào biết hắn hiện tại giống như phát điên. Cho nên hắn đối với cái này từ nhỏ cu nở dê nhau lớn lên Takashi cổ mù rồ thì càng thêm thất vọng rồi. Takashi cổ mù rồ sau khi rời đi, lão sư lên đường, được rồi, mọi người tiếp tục đi học, không cần để ý cái loại này kẻ điên. Lúc này, cảnh sát thâm niên cùng hắn lãnh đạo thập tên cảnh sát đều đã tới cửa trường học. Chứng kiến hai người bọn họ, cảnh sát thâm niên liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chú ý tới bọn họ trên cổ đều bị thương cửa, biểu tình cùng hành động đều rất kỳ quái. Cảnh sát thâm niên liền lập tức để mọi người không muốn đi về phía trước, cũng để phòng rút súng lục ra chỉ lấy hai người bọn họ. Đứng lại thấy hai người bọn họ vẫn còn ở cứng đờ đi tới, cảnh sát thâm niên lại lần nữa hô, hai người các ngươi đứng lại cho ta, tổ trưởng, ta cảm thấy bọn họ nhìn qua rất giống rẻ xì đèn ệ vịu bên trong zombie. Tổ trưởng kỳ thật cũng cho là như vậy, nhưng hắn không phải tin tưởng chính mình dẫn theo hơn một năm thuộc hạ sẽ biến thành zombie, càng không phải tin tưởng cái này trên thế giới có zombie tồn tại. Nhưng là... đang ở tổ trưởng lưỡng lự trong lúc đó, hai cái tử thể liền gào khóc kêu loạn đánh móc sau gáy. Một hồi kêu thảm thiết phía sau, tổ trưởng liền bị cắn chết. Cắn chết tổ trưởng phía sau, hai cái tử thể đi liền hướng mặt khác thập tên cảnh sát. nổ súng bắn chết bọn họ phanh phanh phanh ở loạn đạn xạ đánh xuống, đầu chúng đạn hai cái tử thể đều ngã trên mặt đất. Nhưng là, để bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh chính là, học viên bên ngoài dĩ nhiên xuất hiện trên 100 con tử thể, những thứ này bị tiếng thương hấp dẫn tử thể đang hướng trong học viên chen. Nhanh cho trong cục gọi điện thoại hội báo tình huống của bên này, đường dây bận chết tiệt nhìn đã trào vào học viên tử thể, thập tên cảnh sát liền bên nổ súng bên lui về phía sau. Nghe được tiếng thương, Lưu Húc liền lập tức nằm úp sấp ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chứng kiến tử thể, Lưu Húc sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, hắn liền lập tức cầm lấy máy bay riêng gọi điện thoại cho Mỹ Giả Mổ Tổ Dậy cùng Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cô, để hai người bọn họ đến phòng cứu thương cùng Sỉ Dù Cả Mạ Gì Quả hội hợp, còn để Mỹ Giả Mổ Tổ Dậy mang theo Tạ Kịch Sẽ Ạ. Sau 15 phút, Lưu Húc liền đẩy ra phòng cứu thương môn. Thấy Sỉ Dù Cả Mạ Gì Quả đang nằm úp sấp ở trước máy vi tính, Lưu Húc lên đường. Tỷ tỷ đại sự không ổn, nhanh lên dọn dẹp một chút, chúng ta phải rời đi nơi này. Nhớ tới Hitchcock theo ý ấu bên trong, Sỉ Dù Cả Mạ Gì Quả chạy trốn lúc còn dẫn theo một đống lớn dược phẩm, Lưu Húc liền nói bổ sung, chưa dùng tới tận lực không muốn mang. Đã xảy ra chuyện gì zombie tấn công vào học viên, miễn là bị cắn người đều sẽ biến thành zombie. Nói, Lưu Húc liền từ một tủ thuốc dưới xuất ra chứa súng ống dương hành lý. Dương hành lý của ngươi làm sao ở nơi này, tối hôm qua tàng ở bên này. Đem dương hành lý mở ở trên bàn làm việc cũng mở ra, Lưu Húc mà bắt đầu lắp ráp súng ngắm. Chứng kiến những cái này súng ống, Sỉ Dù Cả Mạ Gì Quả sợ đến đều nhảy dựng lên, cũng hỏi, Húc, ngươi tại sao có thể có những thứ này, thường A Tư tàng súng ống là phạm pháp tha cái này, cái thế giới lập tức mất đi trật tự, bạo lực sẽ giỏi hơn pháp luật bên trên, cho nên nếu như không mang theo điểm vũ khí phòng thân, chết đã đem là chúng ta. Lắp ráp tốt súng ngắm cũng có, Lưu Húc lại lắp hai cây súng lục ở trong túi. Sau đó liền tuyển đem sức giật không phải rất mạnh súng lục đẩy tới Sỉ Dù Cả Mạ Gì Quả trước mặt. Chứng kiến thương, Sỉ Dù Cả Mạ Gì Quả liền sợ muốn chết, nơi nào còn dám cầm.